Ông Phúc, mẹ sư nhà nó. Thằng nhóc, nó về rồi đấy ông ạ. Bên kia đầu dây, ông Phúc đáp. Ai về? Nhóc nào? Ở nhà đã có mấy người đi tìm cậu đây này. Cậu đang ở đâu đấy? Đang nghe điện thoại, Toàn giật cả mình với tiếng còi xe phía sau bấm inh ỏi để xin đường rẽ vào ngõ. Quay đầu nhìn, Toàn ú ớ. Taxi. Đúng là taxi này rồi. Toàn dựng xe xuống, đi về phía chiếc taxi vừa bóp còi ngay sau lưng, gõ vào cửa kính xe. Toàn gọi. Mở cửa ra. Tài xế taxi ngồi bên trong giật mình, trong đầu nghĩ, bỏ mẹ rồi, khi không lại vướng vào một gã xăm trổ như thế này. Nhìn hầm hố đáng sợ vô cùng. Trước thái độ của Toàn, tài xế chỉ dám hạ hé hé kính cửa xe xuống. Giọng run run, tài xế nói. Có chuyện gì thế hả anh? Em chỉ bấm còi xin rẽ vào trong này thôi mà. Nghe giọng tài xế, Toàn thấy không phải gã chửi bới cổng nghĩa trang lúc sớm. Để chắc ăn, Toàn vẫn ngó đầu nhìn vào ghế sau. Phía sau ghế là hai ông bà già, Toàn vội xin lỗi. Xin lỗi, tôi nhận nhầm người, không có gì đâu ạ. Toàn lên xe và phóng đi. Tài xế taxi thở phào nhẹ nhõm. Kiếp thật, tưởng đâu nó lôi mình ra tẩn chứ, hết cả hồn. Nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ sáng, cứ tiếp tục phóng xe rong ruổi không có chủ đích như thế này, rõ ràng không phải là một cách hay. Chưa kể đến khả năng Vũ chạy thẳng một mạch lên Hà Nội. Thở dài, Toàn lắc đầu và tự nhủ. Xem ra không thể tìm được thằng nhóc rồi. Thôi, cứ về nhà trước đã. Chuyển hướng chạy thẳng về nhà. Thấy cổng nhà mở, Toàn phi xe vào trong. Ông Phúc đi ra, Toàn hỏi. Nãy có ai đến tìm tôi đấy? Ông Phúc đáp. À, mấy người tổ dân phố với phường, họ đi vận động, gửi giấy mời cho đợt bầu cử sắp tới. Ban đầu tôi tưởng có chuyện gì, nhưng họ nói chuyện ít phút, xong đưa cho tôi cái giấy mời họp rồi đi luôn. À, mà ban nãy trong điện thoại, cậu nói thằng nhóc về rồi. Là ai? Đi đâu về? Chẳng lẽ thằng Vượng ở bên anh à? Toàn đóng cổng, chốt cẩn thận xong đi vào và nói với ông Phúc. Cứ vào nhà đi rồi nói. Ông Phúc theo Toàn vào trong. Toàn đóng luôn cả cửa, khiến cho ông Phúc thấy có chút kỳ lạ. Ngồi xuống ghế, ông Phúc hỏi. Có chuyện gì khiến cho cậu bí hiểm thế? Ông Phúc, nhóc Vũ nó về Việt Nam rồi đấy. Nghe xong ông Phúc tròn mắt và tỏ vẻ kinh ngạc. Cậu nói gì? Nhóc Vũ, con trai Phong Lôi về Việt Nam. Chẳng phải nó đã ngồi tù ở bên Singapore? Đừng có đùa chứ. Tôi không đùa. Nó đến nghĩa trang tìm bố mẹ. Người đó đã cho tôi biết. Ban đầu tôi còn tưởng là thằng Vượng. Thế nhưng theo như mô tả thì không phải. Hơn nữa, người trông coi mộ phần nghĩa trang còn nói rõ tên thằng nhóc là Vũ. Chưa hết, nó còn đi cùng hai người nói tiếng Trung. Chắc chắn là nó, không thể nào mà sai được. Ông Phúc vẫn chưa tin đây là sự thật. Mới ngày hôm qua, lúc nói chuyện điện thoại với My, khi ông Phúc dò hỏi về tình hình của Vũ ở bên đó, chính cô cháu gái khẳng định hiện Vũ vẫn đang ở trong tù. Nhưng mà hôm qua con bé My nói. Toàn uống ngụm nước rồi kể lại toàn bộ sự việc mình biết ở nghĩa trang cho ông Phúc nghe. Nghe rõ đầu đuôi, ông Phúc gật cù. Nếu vậy thì thằng nhóc đã được ra tù sớm, nhưng vì một lý do nào đó nên bên sinh giấu kín chuyện này. Chẳng trách tối qua tôi nhắc đến thằng nhóc, con bé My nói chuyện nhưng mắt nó lảng nhìn đi chỗ khác. Tôi cứ nghĩ nó ngại, hóa ra là nó đang nói dối. Nhất định việc thằng Vũ được ra tù trước thời hạn mà vẫn có thể đàng hoàng bay về Việt Nam có liên quan đến nguyên nhân nó phải giữ bí mật. Chính vì vậy, mặc dù về nước, thế nhưng ngay cả người thân của nó như ông Đan cũng không hề được biết. Ý ông là sao? Sao nghe ông nói cứ như kiểu nhóc Vũ hoạt động tình báo thế? Cậu quên là nó bị kết án và phải ngồi tù bên Sinh à? Cứ cho là phía Bạch Khổ dùng tiền bạc, quan hệ, tìm mọi cách giúp đỡ nó sớm mãn hạn. Nhưng suy cho cùng nó vẫn là tội phạm. Sau khi ra tù, sẽ bị trục xuất hoặc dẫn độ về Việt Nam. Chứ làm sao mà có thể ngang nhiên đi đi lại lại một cách đơn giản như thế được. Trường hợp của thằng nhóc

Mụ Quỳnh tức tối lao đến, vung tay tát thẳng vào mặt Dung. Mặt mụ cau lại, mụ nghiến răng vào chửi bới. Quỳnh mất dạy, sao mày dám nói năng với tao như thế à? Bị tát chảy máu mồm, nhưng lúc này nỗi đau thể xác đâu thể sánh bằng nỗi đau về mặt tinh thần. Bố bị tai nạn, đang phải sống một cuộc đời thực vật. Khốn nạn hơn khi kẻ đứng sau chủ mưu gây ra vụ tai nạn đó lại chính là mẹ của mình. Quá xót xa. Dung cất tiếng cười tuyệt vọng. Đúng rồi, phải như vậy mới đúng là bà chứ. Bà giết tôi đi, tôi không muốn sống nữa đâu. Nếu bà không giết tôi, chỉ cần tôi ra được khỏi đây, tôi sẽ nói tất cả sự thật cho mọi người biết. Bà giết luôn đi. Mụ Quỳnh nghe Dung cười mà nổi cái da gà. Dung nói trúng tim đen của mụ. Đúng như tay Quỳnh nhận định, ngay từ lúc phát hiện ra con gái nghe lén cuộc nói chuyện của mình với nhân tình, là trong đầu mụ đã nảy lên ý định giết con diệt khẩu. Mụ không hề vô ý thì nhắc đi nhắc lại ý định giết Dung và vu cho Quỳnh nhằm khơi gợi tư tưởng thủ ác nơi thằng em trai giang hồ. Mụ muốn Quỳnh sợ mà ra tay với Dung thay mụ. Thế nhưng mụ không ngờ là bị Quỳnh độc vị. Chuyện bại lộ ra ngoài, mụ chết chắc. Ánh mắt mụ nhìn Dung đầy sự căm phẫn. Mụ bước về phía chiếc giường sắt, dùng tay bóp cổ Dung nhưng bị Dung văng ra, không chịu để yên. Dung cắn răng vào tay mụ khiến cho mụ hét lên đau đớn. Còn giành chết tiệt. Mụ tiếp tục đánh vào mặt Dung, giật tay ra. Mu bàn tay bị mụ cắn đến chảy máu. Mụ lại càng căm ghét Dung hơn. Mụ giật mình khi tiếng mở cửa, người vừa bước vào đó chính là Quỳnh. Thấy hai mẹ con xô xát, chửi bới. Thấy Dung bị đánh chảy cả máu mồm máu mũi, Quỳnh nhìn mụ Quỳnh giọng gay gắt. Chị đang làm cái gì đấy? Sao lại đánh con bé? Chị có bị điên không à? Mụ Quỳnh sững người ấp úng và đáp. Nhưng mà nó láo, nó dám chửi tôi. Chết tiệt, chị đứng sang bên kia. Nói đoạn, Quỳnh lấy giấy ướt, bước tới đưa tay lính lau má trên mặt cho Dung, nhưng Dung quay mặt đi. Lơ mắt nhìn Quỳnh, Dung nhếch mép và cười. Cả cậu nữa cậu Quỳnh, phải làm trò với tôi. Cậu đánh tôi, đem tôi nhốt xuống dưới này, thì chắc hẳn cậu cũng có dính líu trong việc khiến cho bố tôi gặp nạn. Tôi hiểu cậu quá mà. Trước giờ có việc gì mà cậu không dám làm? Lũ các người là một cái lũ khốn nạn, cháo trở, độc địa. Bố tôi xử với cậu thế nào? Từ một thằng côn đồ thôn, cậu được đưa ra thành phố, được cấp tiền làm ăn. Và bây giờ, cậu trả ơn bố tôi như thế đấy. Đồ cặn bã. Khác với mụ Quỳnh, Quỳnh nghe Dung chửi bằng một thái độ thản nhiên. Quỳnh lau máu mồm máu mũi cho Dung. Mỉm cười Quỳnh nói. Cháu chửi đúng lắm. Chửi rất hay. Đúng là cháu gái của cậu. Có điều cháu chửi nữa, chửi mãi, cũng không khiến cho cậu mất đi một cọng lông hay một chút thịt nào. Vậy nên, nếu mà chửi, giúp cháu có thể bình tĩnh hơn thì cháu cứ chửi. Sau khi bình tĩnh rồi, thì cháu nghe cậu nói. Đúng. Cậu thừa nhận, cậu có liên quan đến vụ tai nạn của bố cháu. Cậu chỉ làm theo sự chỉ đạo của mẹ cháu. Trước giờ vẫn như vậy. Người đâm xe vào bố cháu là đàn em của cậu. Hiện giờ, thằng đó nó trốn sang Cam lâu rồi. Bằng tất cả chút danh dự cũng như tình cảm yêu thương mà cậu dành cho cháu từ lúc cháu còn bé tí đến bây giờ, đã là thiếu nữ. Cậu thề với cháu, cậu không muốn làm như thế này một chút nào cả. Cháu thấy đấy. Từ nhỏ đến lớn, cậu là người hiểu cháu nhất. Cháu muốn ăn gì, đi đâu, cậu đều mua và đưa đi. Cậu coi cháu như là con gái của mình. Thế nhưng chỉ vì con mẹ cháu mà bây giờ cậu phải ép mình thành một thằng khốn nạn vô nhân tính như cháu vừa chửi. Thú thật là lúc này cậu cũng có chung một tâm trạng với cháu. Đó là rất căm ghét người đàn bà này. Thế nhưng máu mủ ruột rà, cậu lỡ ngồi chung thuyền với mẹ cháu rồi. Thuyền chìm cả cậu cũng không thể thoát. Chuyện này đã xảy ra thì không thể cứu vãn được nữa.

Trò vui chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Mụ Quỳnh tính lao đến đánh Dung, nhưng Quỳnh ngăn cản. Quỳnh quay đầu nhìn Dung, đoạn nhếch mép và nói: Cảm ơn cháu gái. Nhờ cháu mà cậu đã biết phải giải quyết vấn đề thế nào. Đúng là máu mủ tình thâm. Cậu hứa sẽ không làm cháu thất vọng. Đột nhiên Dung thấy hai mắt mình nhòe đi. Cảm giác buồn ngủ ập tới nhanh chóng. Mơ màng nhìn chai nước trên giường. Dung nghĩ trong đầu. Là do chai nước à? Mình buồn ngủ quá. Chú Toàn, cháu xin lỗi. Nhưng ngoài cách này ra, cháu không nghĩ được cái gì khác. Cứu cháu với chú Toàn. Dung từ từ nhắm mắt, rồi rơi vào tình trạng hôn mê bất tỉnh. Mụ Quỳnh hỏi: Nó bị sao thế? Thuốc ngủ thôi. Con bé không chỉ cứng đầu mà còn thông minh hơn tôi tưởng. Nó nói đúng đấy. Thằng Toàn kia đã để ý đến chúng ta. Thêm sự biến mất của con bé, nhất định nó sẽ không để yên chuyện này. Mụ Quỳnh lúng túng. Thế bây giờ phải làm thế nào? Khiến nó im lặng trước khi nó phát hiện ra mọi chuyện. Nhưng mà tên Toàn đó không dễ bắt nạt đâu. Theo như tôi được biết, hắn cũng có quan hệ khá rộng trong giới giang hồ. Bản thân hắn cũng từng là tay giang hồ khá tiếng nhất Hải Phòng. Liệu... Không cần lo. Việc của chị là canh chừng có bé. Chuyện khử thằng Toàn cứ để đấy. 12 giờ trưa tại tiệm sửa xe của Toàn Hổ. Anh Toàn, ra ăn cơm đi. Bọn em mua cả cho anh đây này. Một cậu nhân viên làm cho Toàn nói. Toàn đáp: Mấy đứa cứ ăn đi, kệ anh. Đám nhân viên vừa ăn vừa bàn tán. Sếp sao thế nhở? Sáng nay đến quán mặt mũi cứ khó đăm đăm. Ờ, chả hiểu kiểu gì. Nãy lắp cái xe mà còn lắp sai nữa. May tao nhắc. Không á, mất công tháo giờ làm lại. Tôi ăn cơm đi. Ông ấy điên lên, ông ấy chửi cho bây giờ. Toàn đi ra bên ngoài vỉa hè, lấy điện thoại gọi cho ai đó, nhưng gọi liên tục mấy cuộc vẫn không thấy bên kia bắt máy. Mà e con lợn, thì sáng đến giờ gọi cho nó mấy chục cuộc không được, nhắn tin cũng không trả lời, đúng lúc bố mày cần. Đang chửi điện thoại, Toàn đổ chuông, nhìn vào máy, Toàn cau mày. À, con lợn ở đây rồi. Bấm nghe, Toàn ngắt. Alo thằng chó. Ta gọi mày từ sáng, Toàn thuê bao. Vừa có chuông thì mày không nghe máy. Mày khinh bố mày đây à? Bên kia đầu dây, thanh niên làm dịch vụ chuyên cung cấp vé máy bay cho vào ngoài nước, tên Quân vội đáp. Em xin lỗi, em bận đưa khách đi tour Thái Lan 3 ngày hôm nay, sang bên đó không gọi được sim ạ. Trưa vừa mới về, nhưng theo đoàn máy để im lặng nên đã kịp giờ về điện thoại đâu. Em đang ở khu trung tâm nhà hát lớn. Mở điện thoại ra là gọi cho anh ngay đây. Có chuyện gì mà anh gọi em dữ vậy? Mẹ mày, lúc nào không đi lại nhè đúng cái lúc này. Còn chuyện chó gì nữa? Tao muốn mày tu xếp đặt vé cho tao đi Singapore, càng sớm càng tốt. Trong ngày hôm nay luôn thì cũng được. Giờ anh đang ở đâu? Tao đang ở tiệm sửa xe. Vậy anh đợi em 10 phút. Em chạy qua tiệm rồi anh em mình bàn bạc trực tiếp. Nói chuyện qua điện thoại bất tiện. Nhanh lên đi nhá, chuyện gấp lắm đấy. Liên lạc được với Quân, Toàn phần nào chút bỏ được một phần bực tức. Bụng xô lên hùng ục, Toàn thì đói. Đi vào lấy hộp cơm, Toàn ăn vội vàng, chưa đầy 5 phút hết sạch. Rót ngụm nước uống thì Quân đi ô tô đến đỗ ngay trước cửa tiệm. Toàn bước vội ra và đón. Quân vừa xuống xe đã bị Toàn kéo tay ngồi xuống ghế, chờ cho khách sửa. Đây rồi. Kiến sư mày. Có biết từ sáng đến giờ tao ngóng mày muốn điên cái đầu không à? Quân cười cười. Thì em cũng có cố tình đâu. Công việc mà. Với lại anh muốn mua vé hay là đi đâu? Không gọi được cho em thì cứ gọi lên văn phòng công ty. Tao biết văn phòng mày đâu. Trước giờ tao chỉ gọi mỗi cho mày. Như nãy anh nói trong điện thoại, anh muốn mày làm thủ tục mua vé cho anh đi sinh sớm nhất có thể. Vẫn hai người như đợt trước. Mở cặp lấy ra tập giấy tờ, lấy laptop kết nối wifi tiệm sửa xe. Quân bắt đầu check chuyến bay. Vừa check, Quân vừa nói: Có chuyện gì mà phải đi gấp vậy hả anh? Phải nhiều làm gì? Bảo xem thì cứ xem. Chừng 3 phút sau Quân nói, hôm nay có 2 chuyến thẳng từ Hà Nội sang Singapore, một chuyến lúc 8 giờ sáng, còn một chuyến bay lúc 2 giờ chiều. Thế thì thằng nhóc chắc bay cái chuyến 2 giờ chiều, thì lúc 8 giờ nó còn đang ở Nghĩa Trang. Là sao? Mày đặt cho anh một vé bay lúc 2 giờ chiều có được không? Quân nhăn mặt. Anh bị ngáo à? Bây giờ 12 giờ 15, chưa đầy 2 tiếng nữa máy bay cất cánh rồi. Bố em không đặt được vé cho anh. Mà dù ông nội em có đặt được vé đi nữa, anh cũng không ra kịp. Sân bay quốc tế mà ông cứ như đi chợ ấy nhỉ. Thế có chuyến nào sau 2 giờ chiều không? Có. Đi Sing thì nhiều chuyến lắm. Chỉ là không còn chuyến bay thẳng. Chỉ còn mấy chuyến bay vào trong Sài Gòn, xong từ Sài Gòn bay sang Sing. Có điều, thời gian bay lên tới gần 15 tiếng đồng hồ. Ví dụ ở đây có chuyến bay lúc 10 giờ tối, thì phải 12 giờ trưa ngày hôm sau, anh mới có mặt ở sân bay Changi. Mẹ nó, lần trước tao bay có hơn 4 tiếng đồng hồ đến. Sao lần này bay đéo gì mà 15 tiếng? Chỉ thế, em mới phải chạy đến đây. Trước anh bay thẳng, bay một phát sang Sing thì thời gian nó ngắn. Giờ mấy chuyến bay thẳng hết rồi. Anh muốn sang đó, chỉ còn mấy chuyến bay kiểu quá giang. Nôm na là anh bay từ Hà Nội về Sài Gòn, nghỉ qua 9 tiếng sau, trung chuyển qua một chuyến máy bay khác, tiếp tục từ Sài Gòn sang Sinh. Thế nên thời gian phải 15 tiếng đấy. Thế bây giờ tao muốn đi thẳng thì làm cách nào? Thì đợi hôm khác. Nhưng mà ngày mai ngày kia không có chuyến nào, ngày kia mới có. Tính ra nếu muốn bay thẳng, anh phải đợi 3 hôm nữa. Toàn gãi cái đầu chọc và chửi thề. Mẹ nhá, sao khù khoằm thế nhỉ? Sư nhỉ, muốn đi Sinh trong ngày hôm nay, tối nay phải bay vào Sài Gòn trước, vật vờ 9 tiếng, thế phải sáng hôm sau mới có máy bay sang Sinh, không thì đợi 3 hôm nữa. Thôi được rồi, anh muốn đi ngay, 15 thì 15 tiếng, mày đặt cho anh một, không, cứ đặt 2 vé. Thế chốt bay chuyến 10 giờ tối nay nhá, còn 2 chỗ trống đây này, 2 vé, rồi đợi em một chút. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập truyện số 33 thuộc series truyện dài kỳ Giả Diện Hoàng Kim được viết bởi tác giả Trường Lê. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến vô cùng hay và hấp dẫn trong tập tiếp theo, mời quý vị và các bạn chúng ta bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Các Truyện để không bỏ lỡ liệu rằng Toan Hồ có sang Singapore và tìm gặp được Vũ hay không. Sẽ có sự quyết định ở tập 34. Quý vị nhớ nhé. Và bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.